Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 405, chương 405. 2. Trở về. Này không vội vã, Kaido đều bị đóng băng 4 năm tháng cũng không kém này một chốc, bản vương để cho các ngươi đem Bonkurei cùng con kia Momonga mang đến, các ngươi dẫn theo không có a? Lotus nghe vậy mở miệng nói rằng, lần này cùng nạn hạn hán đám người đi giúp Kaido thoát vây nhưng là một cái ngàn năm một thuở địa cơ hội tốt a, đại vương yên tâm, bọn họ đã ở mỡ bò đào các loại ngày. Cấp thấp cán bộ nghe vậy lập tức mở miệng trả lời. Bọn họ nhận được mệnh lệnh lập tức liền đem hai người mang đi tới mỡ bò đảo. Không sai, các ngươi làm rất tốt. Gần nhất bản vương nghĩa huynh Bắc Ghi đại ca có tin tức sao? Lotus nghe vậy gật gù. Đón lấy mở miệng hỏi hắn đến làm rõ Bắc Ghi hiện tại ở nơi nào mới được. Bắc Ghi đại nhân cưỡi kỳ tập. Lặn dưới nước thuyền buồm. Quãng thời gian trước xuất hiện ở Sabaody quần đảo phụ cận đại vương, cấp thấp cán bộ nghe vậy lập tức mở miệng nói rằng, từ khi bọn họ lần trước đem thùng sắt hào kỳ tập thuyền buồm cho Bắc Ghi đại nhân sau, bọn họ cũng là quãng thời gian trước được Bắc Ghi đại nhân tin tức. Như vậy là tốt rồi, chúng ta đi thôi. Lotus nghe vậy gật gù cười nói, Sabaody quần đảo khoảng cách thánh địa Mariezoa có thể không xa đây. Vâng, đại vương. Cấp thấp cán bộ nghe vậy gật gù, sau đó chỉ vẫy tay dưới nhóm bắt đầu hướng về Toto Len mỡ bò đảo đuổi một tuần lễ sau. Lotus từ thuyền hải tặc bên trên xuống tới, nghe trong không khí tràn ngập mỡ bò hương vị, đạp lên bước chân hướng về trên đảo tòa kiến trúc cao nhất mà đi. Ngươi trở về a? Ta còn tưởng rằng người ta còn muốn chờ đã lâu đây. Cửa lớn. Gareth nhìn Lotus đạp lên bước chân mà đến, không khỏi u oán nói, được rồi, được rồi, là ta không đúng, lão bà, nhưng cái này cũng là chuyện không có biện pháp à. Chờ ta hết bận khoảng thời gian này nhất định sẽ cố gắng cùng ngươi. Lotus nghe vậy không khỏi gãi đầu, mở miệng nói, cái kia không cho phép ngươi lừa người nha. Ngươi cái bại hoại. Gareth nghe vậy con mắt không khỏi sáng ngời. Bọn họ hai vợ chồng đã lâu lắm không có thấy. Nàng rất muốn Kakaro tên khốn kiếp này. Ta làm sao sẽ gạt ngươi chứ, ngươi nhưng là lão bà ta đây. Đúng rồi, cái kia hai tên này đây, lão bà ngươi đem thủ hạ nhóm đưa tới hai người thu xếp ở nơi nào a? Lotus nghe vậy hống nói, đón lấy quan tâm tới đến Bonkurei cùng với Momonga, người cái này hai tên này ở nơi nào? Bọn họ ngay ở phía trước trong phòng, ta mang ngươi tới đi. Gareth nghe vậy mở miệng nói rằng, hai ba bước liền nhảy đến Lotus trên bả vai. Được rồi, lão bà. Lotus nghe vậy gật gù, sau đó hướng về Gareth chỉ phương hướng đi tới, không có lập tức đến thu xếp Bonkurei hai người địa phương. Đại vương tốt, hoan nghênh trở về. Trông coi Bonkurei hai người bầy hải tặc nhìn thấy Lotus sau, lập tức hành lễ thăm hỏi nói, các ngươi đều cực khổ rồi, chuyện tiếp theo bản vương sẽ xử lý, các ngươi đều đi thả lỏng dưới đi. Lotus thấy thế cười nói, sau đó từ trong lồng ngực móc ra một tờ belly đặt ở trên sàn nhà, đa tạ đại vương. Chúng ta vậy thì xin cáo lui. Đa tạ đại vương. Bầy hải tặc thấy thế cảm kích nói, sau đó ôm belly liền thức thời rời đi. Bonkurei, Dorofi đi ra đi, bản vương dùng tiền mời các ngươi làm sự tình đến rồi. Bọn thủ hạ sau khi rời đi, Lotus liền hướng về trong phòng hai người hô lớn. Không có một lúc, Bonkurei liền chuyển vòng vòng từ trong phòng đi ra, ở phía sau hắn là cất bước chậm rãi đi. Dorofi, Ngưu Ma Vương tiên sinh, ngài tìm ta là cần ta làm chuyện gì a? Ngài có thể nói thẳng. Bonkurei chuyển vòng vòng vòng quanh Lotus nói rằng, Ngưu đầu sơn băng hải tặc đã đáp ứng hắn, các loại chuyện này sau khi kết thúc có thể đưa hắn đi vua Okama quốc. thậm chí sẽ đem vua Okama yêu em bé Cop đại nhân phương thức liên lạc cho hắn. Bản vương muốn ngươi đi Sabao đi quần đảo một chuyến, đi đón xúc một người. Phục chế dưới dung mạo của hắn âm thanh còn có động tác, người này ngay ở này con hình ảnh điện thoại trùng bên trong, ngươi hiện tại lập tức là được động đi, sẽ có người sắp xếp các ngươi gặp mặt. Lotus nhìn chuyển vòng vòng Bon Curry, một phát bắt được hắn đem hình ảnh điện thoại trùng nhét vào trong ngực của hắn. Sau đó đem hắn hướng về bên bờ biển chuẩn bị thuyền quang đi, cho tới ngươi Dorothy. Đây là nhiệm vụ của ngươi, ngươi dựa theo mặt trên yêu cầu hoàn thành là được. Trên thuyền sẽ có người đem 70 triệu belly đưa cho ngươi. Nếu như hành động hoàn thành xuất sắc, còn có thể có 30 triệu belly tiền thưởng chờ ngươi. Lotus nhìn một chút đứng ở một bên có run. Dorothy nói rằng, sau đó đem một tờ giấy kín đáo đưa cho nàng, Ngưu Ma Vương đại nhân. Ta có thể chính mình đi, không cần đại nhân ngài đưa. Dorothy nghe xa xa Bon Curry kêu rên, co đầu mở miệng nói, vậy ngươi liền đi thôi, bản vương liền không tiễn ngươi. Ngươi phải nhớ kỹ siêng năng làm việc, chớ có biếng nhác nhà, không phải vậy mảnh này trên biển rộng cũng không có ngươi chỗ dung thân. Bản vương tin tưởng ngươi khẳng định là biết Morgan người này. Đi, ngươi sẽ không muốn cùng hắn như thế, đúng không? Lotus mở miệng nói rằng, trong giọng nói tràn đầy cảnh cáo tâm ý, là. Ngưu Ma Vương đại nhân, ta tuyệt đối sẽ dựa theo phân phó của ngài cố gắng làm việc. Ta vậy thì đi rồi đại nhân. Dorothy nghe vậy thân thể không khỏi run càng lợi hại. Hai chân suýt chút nữa sụi lơ thành bùn nhão, hầu như là bò rời đi Morgan người nào không biết. Hắn cũng là bởi vì đắc tội rồi nghiêu đầu sơn băng hải tặc, mới từ tân thế giới cao cao tại thượng đại nhân vật, đã biến thành cống ngầm bên trong con chuột. Nezumi, chỉ lo bị người phát hiện giết nắm đầu đổi belly, lão công như ngươi vậy dọa bọn họ thật sự được không? Nhìn một cái bọn họ này sợ dạng, Bon Curry hai người rời đi sau. Gareth ôm Lotus cái cổ nói rằng, nếu như không cho bọn họ điểm màu sắc nhìn một cái, bọn họ e sợ xảy ra công không xuất lực. Lotus nghe vậy cẩn thận vỗ vỗ Gareth cười nói, thế à? Vậy ngươi có thể theo người ta nói một chút ngươi nhường bọn họ đi làm à? Gareth nghe vậy trà sát Lotus cái cổ mở miệng hỏi, rất là hiếu kỳ chính mình lão công tìm như thế hai cái người yếu làm gì? Đây chính là cái bí mật chứ, không thể nói sau đó ngươi thì sẽ biết. Lotus nghe vậy cười nói, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve lại Gareth đầu, đón lấy móc điện thoại ra trùng bấm Gil Tesoro điện thoại, Ngưu Ma Vương ngươi nơi nào đều xử lý tốt thế à? Như vậy ta sẽ an bài ngươi người đi chỗ đó, trung tâm giải trí thị Grand Tesoro lên Tesoro chuyển. Được Lotus gọi điện thoại tới trùng hậu, mở miệng nói rằng, là đón lấy liền giao cho ngươi, ta chờ tin tức tốt của ngươi. Ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng a. Lotus nghe vậy gật gù cười nói. Sau đó hai người thập phần có ăn ý cúp điện thoại, ngươi đây là cùng Gil Tesoro liên lạc à? Gareth nghe hai người ngắn gọn địa giao lưu sau, lập tức phản ứng lại cùng chính mình trượng phu trò chuyện người là ai. Là, chính là Gil Tesoro tên kia. Ta theo hắn có chút hợp tác đang tiến hành, vừa chính là ở với hắn liên lạc. Lotus nghe vậy cười nói, cũng không có cấm kỵ Gareth câu hỏi, vậy các ngươi đến cùng đang tiến hành chuyện gì đây? Tại sao không thể theo người ta giảng người ta nhưng là vợ của ngươi đây? Gareth nghe vậy tò mò, trong lòng càng thêm nặng, trong mắt tràn đầy cháy hừng hực bát quái chi hỏa, chuyện này quá trọng đại, không thể cùng ngươi giảng. Không phải vậy, ngươi nơi này dễ dàng tiết lộ cho mẹ làm ngươi, ta có thể thẳng thắn chờ đợi thời gian, ta sẽ đem hết thảy đều nói cho ngươi. Lotus nghe vậy quả đoán nói, không có dự định tiếp tục cùng Gareth đi vòng vèo cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.